tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 226. Góc truyện audio.com, chương 226, việc bất ngờ xảy đến mà không hề có chút dấu hiệu báo trước. Bê tôi hơi sừng sốt, khó hiểu hỏi. Lại anh, vì sao anh lại muốn tổ chức hôn lễ, không phải lúc trước, đã tổ chức rồi sao? Anh bật cười, hôn lễ năm đó, chưa mời nhiều bạn bè, giờ tôi mời, tất cả bọn họ đến, cho chúng ta, một hôn lễ hoàn mỹ. Hơn nữa nếu, em vào ra phải nhà họ Thẩm, lấy, phong cách của Thẩm Trường, Lâm, có lẽ ông sẽ muốn nhìn thấy cảnh con gái mình lấy chồng. Chúng ta coi như thỏa mãn ước, nguyện nửa đời người của ông, tôi cảm thấy buồn cười anh, và chú Thẩm mới gặp nhau được, mấy lần, sao anh có vẻ rất hiểu ông, ấy vậy, hơn nữa ông ấy chỉ nhận. Em là con gái nuôi, chuyện này cũng chỉ là nói miệng nữa. Anh đặt miếng thịt đã nướng, chín vào bát tôi, mờ. Miệng nói, người ở thủ đô đều biết Thẩm Trường Lâm nói 102. Ông ấy công khai tuyên bố thêm, em vào ra phả nhà họ Thẩm là trong tâm thật sự muốn làm như vậy. Tôi cúi đầu, nuốt thức ăn trong, miệng xuống, bất chợt cảm thấy, thức ăn như nghẹn ở cổ họng, khó. Có thể nuốt xuống, Phó Thắng Nam nhận ra cảm, xúc của tôi thay đổi, anh lôi kéo tay. Tôi nói em còn muốn ăn gì nữa không? Thức ăn trên bàn đã quá. Nhiều tôi khẽ lắc đầu thản nhiên. Nói, Phó Thắng Nam, anh nói xem. Thế giới này thật sự có ba mẹ. Không cần con ruột của mình sao? Chú Thẩm và em chẳng qua chỉ là. Gặp nhau được vài lần, ông ấy đã. Nguyện ý nhận em làm con gái. Nuôi, chứng tỏ em không có kém. Cỏi như vậy, vì sao bọn họ lại không? Cần em, tôi cố nén nước mắt sắp chảy. Xuống, trong ngực khó chịu cực kỳ. Hơn 20 năm qua, mỗi lần. Nghĩ đến, chuyện này, tôi đều phải, tự an ủi chính mình, thật ra không, có bọn họ cũng rất tốt, bà ngoại yêu tôi và bà, không phải là người thân, nhưng, bà đã dành cho tôi tình yêu thương tốt nhất, những thứ này là đủ rồi. Có lẽ dần dần lớn lên, tôi thấy, người khác đều có ba mẹ người, thân làm bạn tôi lại càng cảm thấy, ghen tị hơn, vì sao cuối cùng tôi lại, chỉ có một mình thế này, Phó Thắng Nam đứng dậy gì, đến bên cạnh tôi, ôm tôi vào ngực. Vỗ nhẹ lưng tôi an ủi nói, không, phải em còn có tôi sao? Hồi lâu sau tôi tránh khỏi lòng, ngực anh thở ra một hơi thản, nhiên cười nói với anh, Phó Thắng, Nam, thật ra anh chẳng biết an ủi, người khác chút nào cả, anh cười nhẹ đôi mắt tuấn, lãng nhiễm vài phần ôn nhu, lần, sau tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, tôi cười, lại ăn thêm mấy, miếng nữa thật ra tôi không muốn, ăn, ngày mai anh còn phải đi công, tác vốn định quay về biệt thự, nhưng Phó Bảo Hân gọi điện thoại. Tới kêu tôi và Phó Thắng Nam, quay về nhà họ Phó, trong giọng, nói còn có vài phần thỉnh cầu, Phó, Thắng Nam có chút không muốn, nhưng nghe ngữ khí cầu xin của, Phó Bảo Hân cũng không có cách, nào khác mà chỉ có thể quay về, nhà họ Phó, vì Phó Thắng Nam cần mờ, video hội nghị nên tôi lại nhàn rỗi, không có việc gì, vào ngày tiểu, tuyết, một ánh trăng đặc biệt đẹp, tôi không khỏi xuống dưới nhà đi, dạo một chút, trong sân nhà họ Phó trồng, rất nhiều hoa mai tuyết trên mặt. Đất được ánh trăng rát lớp ánh, bạc cảnh tượng có thêm vài phần, mộng ảo, tôi đi vài bước ra sân, đón lấy, bông tuyết đang rơi xuống quay, đầu nhìn lại dấu chân nông sâu khác nhau mình vừa tạo thành. Khung cảnh xinh đẹp tâm trạng, không khỏi tốt hơn rất nhiều, nhưng thật ra tôi vẫn cảm thấy hơi, đáng tiếc nếu Phó Thắng Nam, không bận tôi còn có thể kéo anh, xuống dưới chơi ném tuyết cùng, tôi, nghĩ như vậy tôi bèn bóp, tuyết dưới đất nặn thành hình cầu, tuyết rơi rất dày, không mất bao lâu. Đã tạo thành một hình cầu rất lớn, thật sự bây giờ quá nhàm, chán, tôi chỉ đành đi nặn tuyết để, ném loạn lên, hoa mai bị tuyết ném qua cánh hoa rơi rụng là tả xuống. Đất mang theo cảm giác mất mát, khó nói thành lời, thời điểm nhìn thấy Cố Diệp, Hàn, tôi đang tự chơi vui đến quên, trời quên đất vốn là ném quả cầu, tuyết vào hoa mai, chỉ là tôi không, nghĩ tới anh ta lại đi tới từ cổng, vòm, đối diện với cầu tuyết tôi ném, sang, lập tức ngoài ý muốn đập. Vào mặt anh ta, nhất thời, lòng tôi nhảy dựng, vội xin lỗi anh, không phải, tôi cố ý đâu, bên ngoài gió lớn, đứng lâu quá sẽ bị bệnh, biểu cảm trên, khuôn mặt tuấn lãng của anh ta, khá đạm mạc tôi không nhìn ra bất, kỳ cảm xúc gì, thân hình cao lớn, đứng trong mưa tuyết nhìn có chút, mơ hồ, khi nói chuyện anh ta vươn, tay khoác áo khoác bông rộng, thùng thình lên người tôi, trở về, đi, ngoài trời rất lạnh, tôi ngần người, gật đầu theo. Bản năng, sau đó xoay người trở về, cánh tay bị anh ta mạnh mẽ, kéo lại anh ta nói với giọng điệu trầm thấm, em và Phó Thắng. Nam làm lành rồi, tôi hơi dừng lại, gật đầu, nghĩ, giây lát rồi vẫn mở miệng nói, Cố, Diệp Hàn, anh thật sự rất tốt, sao, này anh nhất định sẽ được hạnh, phúc, anh ta nhìn tôi, trầm mặc hồi, lâu rồi nói, Sao em biết anh sẽ hạnh phúc? Thẩm Xuân Hinh, em có biết người sống trong bóng đêm suốt bao nhiêu năm đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời sẽ cảm thấy như thế nào không? Tôi mím môi nhìn anh ta. Anh ta nói tiếp, nếu anh không gặp được ánh mặt trời, có lẽ sẽ không cảm thấy sống trong bóng tối quá gian nan, cảm giác từ bóng đêm bước ra ánh mặt trời, cả đời này có lẽ em cũng không thể hiểu được. Loại cảm giác vô lực này ép tôi tới nức hô hấp khó khăn, nhưng tôi lại không nói được lời nào. Nhìn anh ta tôi há miệng, đúng là vẫn còn một câu không cách nào nói ra. Anh ta nắm tay tôi, mạnh mẽ đan năm ngón tay vào tay tôi, kéo tôi vào lồng ngực, tay vỗ vỗ lưng tôi. Thôi, nếu Phó Thắng Nam quý trọng em, điều này cũng là hạnh phúc cả đời đối với em rồi. Nếu anh ta làm gì sai lầm, sẽ không có sai lầm. Phía sau truyền đến giọng trầm thấp của đàn ông, là Phó Thắng Nam. Tôi giãy người thoát ra khỏi cái ôm của Cố Diệp Hàn. Phó Thắng Nam cầm áo khoác ra, đi đến bên người tôi rồi cởi áo bông trên người tôi ra trả lại cho Cố Diệp Hàn. Sau đó anh phủ thêm áo khoác của anh lên người tôi. Cảm ơn áo của Tổng Giám Đốc Cố. Cố Diệp Hàn nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, mím môi lạnh lùng, nói hai chữ, không cần. Phó Thắng Nam ôm tôi vào ngực, lập tức dẫn tôi vào trong nhà. Cả một đoạn đường anh bước hơi nhanh vào phòng ngủ rồi biểu cảm tức giận trên mặt anh vẫn chưa mất hết. Vốn nghĩ rằng anh sẽ phát giận với tôi, hoàn toàn không nghĩ tới anh lại nói tôi đi tắm rửa, sau đó lập tức đi vào phòng tắm. Anh đang tức giận, tôi biết điều này. Anh đi ra khỏi phòng tắm, trên người mặc áo tắm màu trắng thắt, lưng to rộng, dáng người ngọc thụ lâm phong. Thấy tôi ngồi ở ghế quý phi, anh nhạt nhẽo nói, không còn sớm nữa rồi, đi ngủ đi. Thái độ ôn hòa này của anh khiến tôi nhất thời không nói được lời nào. Tôi hơi cúi đầu, chỉ có thể xoay người đi vào phòng tắm. Tắm rửa đi ra, anh đã nằm trên giường, giống như mệt mỏi mà thiếp đi rồi. Tôi sấy tóc xong bèn lên giường, anh quay lưng về phía tôi. Tôi vòng tay ôm lấy anh, dán mặt lên lưng anh, nhỏ nhẹ nói, Phó Thắng Nam, anh không ôm em không ngủ được. Cơ thể anh hơi cứng lại giây lát, sau đó cứng rắn nói, đi ngủ sớm một chút. Tôi mím môi ôm anh một hồi, thấy anh vẫn đưa lưng về phía mình, tôi bèn đứng dậy đi đến phía đối diện anh. Sau đó tôi nhẹ nhàng chui vào trong ngực anh, để anh ôm mình. Anh từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt có chút tiều tụy, dường như mấy ngày nay đều rất mệt. Tôi nâng tay STS sâu mới mọc ở cằm anh, Phó Thắng Nam, nếu anh không nói lời nào em sẽ cho rằng anh không để ý đến em. Sau này chúng ta cứ chia giường ngủ đi, em không muốn có một người chồng lạnh như băng. Anh mở mắt ra, đôi con ngươi trong bóng đêm sáng đến kỳ lạ. Lạnh không? Tôi gật đầu, cực kỳ lạnh, bên ngoài đổ tuyết, anh còn lạnh hơn tuyết ngoài trời nữa. Lời nói này của tôi còn mang theo vài phần tủi thân. Chương 227, việc bất ngờ xảy đến mà không hề có chút dấu hiệu báo trước. 6. Anh vươn tay lên thuận tiện vén tóc tôi ra sau mang tay, không nói gì chỉ thở dài một tiếng, tôi không muốn em gặp anh ta một giây thôi cũng không muốn. Dừng lại một lát anh nói tiếp, Cố Diệp Hàn đối với em có ân huệ rất lớn, tôi biết điều đó, nhưng tâm tư của anh ta đối với em tôi là bi cách trương.